Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hắn nói xong, đang ngồi chư vị kiếm tu đều là ghét cái ác như kẻ thù. Đều mở miệng nói, đương sát. Lý Thanh Nguyên ngẩn ra, tùy cơ cười nói, không tồi, ta lại không cần lại nhiều nhớ. Hắn nói khi trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ta nếu đã chết, tất nhiên là xong hết mọi chuyện. Nhưng ta nếu tồn tại, đãi trở về gia tộc lúc sau, đem sự nói rõ, đó là nhập kiếp cảnh thứ chi con cưng. Ý đồ mưu hại cùng tộc dòng chính, cũng là tử tội. Này đó là có này nhân tắc có này quả. Hại người mà người bất tử, liền muốn tự hành nuốt quả đắng. Không thoải mái sự tình nói xong, kia đầu phong thú tinh thịt cũng đã hầm chín. Hai vị tuyệt lệ thiếu nữ cười ngâm ngâm phủng tới, đặt ở vài vị ân nhân trước mặt, lại phụng trà phụng thủy, ân cần chiêu đãi. Lý gia rốt cuộc hào phú, đó là tầm thường dùng cơm khí cụ, cũng đều hết sức tạo hình, tinh mỹ vô cùng, xứng với thiếu nữ kiều dung, càng thêm gọi người cảnh đẹp ý vui. Ngửi một ngụm tinh thịt thanh hương, lại là vui vẻ thoải mái. Vì thế mọi người cũng không hề nói chuyện với nhau. Chủ gia người hẹ đều an tĩnh hưởng dụng, thỉnh thoảng lại nói vài câu chê cười, quan hệ càng thân cận chút. Sau lại nói cập Lý gia như thế nào đi săn phong thú, có thể cung cấp kia rất nhiều chỗ sinh ý khi, Lý Thanh Nguyên cũng không che đậy, liền nói, ta chờ lấy thuốc bột. Hắn một đốn, đó là thứ chi hại ta sử dụng kia loại. Bình thường thời điểm, nếu là lâu ngộ không kia cũng đủ phẩm cấp phong thú, liền phải bắn ra một chút, dụ dỗ bộ phận tiến đến. Dùng lượng như thế nào, đều cực nghiêm hà. Nếu là một khi dùng nhiều, đưa tới phong thú tự cũng càng nhiều, càng cường, liền phải lưu lạc đến ta chờ hôm nay như vậy chật vật cục diện. Hiện giờ hắn đã đem bị hãm hại việc vứt bỏ, nhắc lại khi cũng chống đỡ hết nổi ngô, liền có vẻ lòng dạ rất là rộng rãi. Như vậy thái độ, từ Tử Thanh ở Lý Hưng Long, Lý Tu Trúc phụ tử trên người cũng có nhìn thấy. Thật là thế gia nội tình, có quân đem khí khái, cũng không là kia bình thường thần tu có thể so. Ngay cả kia vài vị kiếm tu nhìn thấy, cũng có chút khen ngợi. Lý Thanh Nguyên lại giảng đến, đãi phong thú bị đưa tới, liền có các loại thủ đoạn đem này bắt giết. Một khi có điều không địch lại, tắc sẽ trốn vào phụ cận vẫn thiết trong núi, không bị vây khốn, giữ được tánh mạng. Nói đến hứng khởi chỗ, hắn càng đem kia thuốc bột lấy ra, phân tặng vài vị tu sĩ một chút. Ngôn nói, chư vị huynh đài tới đây nơi xa xôi, nói vậy cũng là vì phong thú mà đến. Nếu là dùng tới vật ấy, hẳn là có thể có chút giúp ích. Chúng tu sĩ đối này thuốc bột cũng lược có tò mò, liền phân biệt nhận lấy. Nhưng chờ bọn họ đem thuốc bột ghé vào chóp mũi ngửi ngửi qua đi, liền lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc tới. Từ Tử Thanh mở miệng nói, đây là loạn phong hoa. Lý Thanh Nguyên kinh ngạc nói, nguyên lai vài vị cũng biết được này loạn phong hoa sao? Cuồng phong tuyệt vực loạn phong hoa rất nhiều, thường thường lại có phong thú bảo hộ. Thời trẻ bọn họ Lý gia người đem này hoa mang về trong tộc, đem này nghiền nát sau cùng rất nhiều thảo dược phối hợp, liền nghiên cứu chế tạo ra một loại bột phấn tới, càng có thể dụ hoặc phong thú tiến đến. Từ Tử Thanh bật cười nói, ta cùng với chư vị đồng bạn tới đây, vì không ngừng phong thú, càng là nhân loạn phong hoa chi cố. Lúc này đến phiên Lý Thanh Nguyên dò hỏi, hắn hai cái muội tử cũng đều là nhìn lại đây, rất là tò mò. Tả hữu cũng không phải gì đó khó có thể mở miệng việc. Từ Tử Thanh xem qua đồ cẩm chờ ba người, thấy bọn họ đều gật gật đầu, liền đem đánh cuộc đấu chi cục đối Lý Thanh Nguyên đám người nói qua một lần. Lý Thanh Nguyên nghe vậy, lắc đầu nói, kia vài vị hạ giới tu sĩ hành sự quá không thỏa đáng. Theo ta Lý gia biết, phàm hạ giới người tới, đều là muốn đi kiếm linh tháp khổ tu kiếm tu. Mặc dù có chút mặt khác tu sĩ, cũng là vì cấp đồng bạn hộ giá hộ tống mà đến. Này mấy người không những lung tung gây chuyện, càng là chậm trễ mặt khác hai vị đồng bạn tu luyện. Bản thân cũng không tiến bộ. Thật là bạch bạch lãng phí này cơ hội. Nhưng còn không phải là không có việc gì tìm việc sao? Từ Tử Thanh thầm than khẩu khí. Chỉ là trên đời này luôn có đi ngã ba đường. Vì tâm ma sở hoặc giả. Hiện giờ bất quá là lại gặp gỡ mấy cái. Thực sự không thể xưng là quái dị. Cảm khái lúc sau, Lý Thanh Nguyên lại nói. Bởi vậy, chư vị tại đây nơi xa xôi nội, liền muốn nhiều hơn hái loạn phong hoa, mới có thể thắng này đánh cuộc, để bị bắt đánh rớt mình thân cảnh giới. Chính là, Từ Tử Thanh liền gật gật đầu. Đúng là, đáng tiếc hiện giờ tổng số bất quá hơn trăm đoá, chỉ sợ không thể nắm chắc thắng lợi. Lý Thanh Nguyên nghe được, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói. Nếu là muốn nhiều đến chút loạn phong hoa, ta nhưng thật ra có chút biện pháp. Hắn lời vừa nói ra, đó là Đồ Cẩm chờ mấy cái kiếm tu, cũng đều nhìn lại đây. Lý Thanh Nguyên thấy thế, nơi nào không biết này chư vị ân công trong lòng đều pha vội vàng. Lập tức cũng không bán cái nút, vài vị huynh đài đã là biết được. Ta Lý gia sử dụng dẫn thú thuốc bột đó là dùng loạn phong hoa sở chế. Nhiều năm xuống dưới, liền tìm được mấy chỗ loạn phong hoa tụ tập nơi. Lúc này Đồ Cẩm liền mở miệng hỏi. Kia tụ tập nơi nơi nơi nào? Lý Thanh Nguyên cười. Đãi nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ta dẫn chư vị tiến đến chính là. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ. Cũng hỏi. Nếu loạn phong hoa chính là chư vị đắc dụng dược liệu. Nếu là ta chờ tiến đến đem loạn phong hoa hái. Đối Lý huynh gia tộc nhưng có tổn hại. Lý huynh mang ta chờ tiến đến, lại không biết hay không có thể cùng gia tộc công đạo. Lý Thanh Nguyên nghe hắn như vậy nói, biểu tình không khỏi càng tốt vài phần. Từ huynh không cần lo lắng, loạn phong hoa tuy là nghiên cứu chế tạo kia thuốc bột lương tai. Nhưng kia thuốc bột dùng lượng cực nhỏ, gia tộc cũng có không ít chứa đựng, dùng tới cái giam 3 năm, luôn là đủ rồi, đãi này đó thời điểm qua đi. Loạn phong hoa sớm đã lần thứ hai tự nơi đó dựng dục ra tới. Đến lúc đó lại đến ngắt lấy không muộn. Đến nỗi tại hạ, vài vị đã cứu ta dòng chính ba người tánh mạng. Điểm này việc nhỏ, tại hạ vẫn là có thể làm chủ. Đó là trong tộc biết được. Cũng chỉ sẽ tán thưởng tại hạ tri ân báo đáp. Tuyệt không sẽ trách tội. Từ Tử Thanh xem hắn không hề có miễn cưỡng. Cũng liền yên lòng. Lúc sau mọi người lại đến uống trà ăn thịt, đối đánh cuộc đắc thắng chi tin tưởng cũng càng tăng không ít. Sáng sớm hôm sau, đoàn người tất cả từ khi ngồi chung tỉnh dậy lại đây. Lại dùng hai vị thiếu nữ cũng thuộc hạ làm tốt chiều thực. Liền tới thương thảo đi trước loạn phong hoa tụ tập nơi việc. Lý Thanh Nguyên nói, khoảng cách nơi đây 20 dặm, liền có một chỗ, bất quá kia chỗ không chỉ có phong ác. Thượng có một đầu thất cấp phong thú bảo hộ. Nếu là muốn đem loạn phong hoa tất cả trích hồi, sợ là phải dùng thượng không ít công phu. Từ Tử Thanh lại hỏi. Lời này sao giảng? Lý Thanh Nguyên liền đem năm rồi gia tộc tiểu đội như thế nào đi trước kia chỗ? Như thế nào hành sự? Đều nói ra, nguyên lai chúng thần tu mỗi khi đều phải đem thần lực ở bên ngoài cơ thể hộ thượng thật dày một tầng. Mới dám đi vào kia phiến hiểm địa. Nhưng dù vậy, tụ nguyên cảnh thần tu toàn bộ thần lực thường thường cũng chỉ có thể ở trong đó kiên trì 3 nén hương. Phải lập tức đi ra, điều tức qua đi, lại đi thượng hồi thứ hai. Đồng thời, một khi thần tu như vậy bảo vệ tự thân, liền lại không thể cùng phong thú đối chiến. Từ trước là có ít nhất nhập kiếp thượng cảnh thần tu kiềm chế kia đầu phong thú. Hay là có hóa kiếp cảnh thần tu dứt khoát đem này đầu chu sát. Đãi nó sau khi chết tự nhiên lại có thất cấp phong thú chiếm trước nơi đây. Còn lại tụ nguyên cảnh thần tu mới dám lớn mật ngắt lấy. Nhưng lần này lại không có nhập kiếp. Hóa kiếp cảnh thần tu đồng hành. Tất nhiên càng vì gian nan. Lý Thanh Nguyên tuy biết chúng tu sĩ thực lực cao cường. Nhưng mà đến tột cùng cường đến loại nào nông nỗi. Vẫn là không rõ. Bởi vậy hắn vào lúc này trước đem lợi hại thuyết minh. Mới muốn dẫn đường, để tránh ngược lại hại chư vị ân nhân. Chúng tu sĩ nghe vậy, đều từng người suy nghĩ một phen. Đồ Cẩm nói, phong lại không sợ, ta đều có pháp bảo tương hộ. Đến nỗi kia đầu thất cấp phong thú, cũng liền cùng cấp xuất khiếu kỳ tu sĩ. Hắn đồ cẩm chính là xuất khiếu hậu kỳ, lại có cực cường hãn kiếm đạo, còn có mấy vị đồng bạn lược trận, sát diệt kia thú, nói vậy không nói chơi. Mặt khác vài vị tu sĩ thoáng tính toán, cũng đều ngôn nói, chuyến này cho là không sao. Lý Thanh Nguyên thấy này đó tu sĩ tin tưởng 10 phần. Đã biết đối phương tu vi chỉ sợ còn ở chính mình suy nghĩ phía trên. Liền cười nói, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền dẫn dắt chư vị tiến đến bãi. Vì thế thực mau, này những Lý gia người tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Muốn cùng bọn họ cùng nhau lên đường. Lý Thanh Nguyên mở ra Vẫn Thiết Sơn. Mọi người đi ra trong đó. Vừa đến sơn ngoại, liền cảm giác một cổ tuyệt cường sức gió gào thét tới. Thổi đến người quần áo bay phất phới. Bất quá nếu không phải ác phong, đoàn người cũng không thèm để ý, liền theo Lý Thanh Nguyên dẫn đường. Hướng chính bắc phương hướng cấp tốc đi trước. Quảng cáo, 20 dặm lộ cũng không xa xôi. Dù có gió to trở ngại, cũng không ngại sự. Kia Lý Thanh Nguyên quả thực rất là hiểu biết quanh mình lộ tuyến. Ở hắn dẫn dắt dưới, tổng có thể tránh đi cực ác chi phong. Dư lại chúng tu sĩ rất nhiều hao phí. Ước chừng không đủ nửa canh giờ. Đoàn người dần dần nhìn đến một chỗ khe. Bên ngoài bị một vòng phong tường vây quanh. Sắc thái sặc sỡ. Tựa hồ là rất nhiều cái phong loại quấn quanh ở bên nhau. Tuy hai mà một, ngưng tụ mà thành. Mà này đó phong phảng phất đã hình thành một loại cân bằng. Ẩn ẩn lại có rất nhiều nguy hiểm cảm giác. Tựa hồ nếu là bất động tác bình yên vô sự. Một khi quấy dày, liền giống như lôi đình trấn áp. Khủng bố vô cùng, Từ Tử Thanh nhìn thấy. Trong lòng rất là chấn động. Không hổ là cuồng phong tuyệt vực. Chứng kiến rất nhiều phong loại. Đều ở hắn ngoài ý liệu. Cũng không biết là như thế nào hình thành. Nếu là ở 9000 đại thế giới, bất đồng phong loại thế nào cũng phải ở đặc thù địa vực mới có thể hình thành. Thả thường thường cũng không tương quan. Chính là tại đây nơi xa xôi, cư nhiên có thể hình thành như vậy cảnh tượng. Quả thực có vô hạn ảo diệu. Khó có thể nhìn trộm. Lý Thanh Nguyên nhìn thấy này chỗ, nhẹ nhàng thở ra, nói, đó là chỗ này. Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, liền hỏi, không biết, nên như thế nào tiến vào nơi này. Lý Thanh Nguyên cười, này phong tường có tam điểm bạc nhược, trình, phẩm, hình chữ trạng, cực kỳ củng cố, ta giống như muốn vào đi. Liền đến mỗi một cái bạc nhược chỗ đồng thời tiến vào đồng dạng nhân số. Để tránh phá hủy cân bằng, đưa tới công kích, chúng tu sĩ nghĩ nghĩ, đều giác hiểu rõ, gật đầu nói. Liền từ người phân phối đó là, Lý Thanh Nguyên nghe được, liền không chối từ, thực mau đem mọi người phân tam tổ. Trong đó Lý Thanh Nguyên cùng Đồ Cẩm, Ấn Tu cùng Tuân Lương, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, phân biệt tự kia ba chỗ bạc nhược mà nhập, đến nỗi mặt khác mười mấy thần tu, tắc phân bố ở các bạc nhược chi điểm. Vì này thủ vệ, phòng hộ, chúng tu sĩ tự cũng đồng ý. Lý Thanh Nguyên càng nhắc nhở nói, thất cấp phong thú nhưng tự phong tường nhậm một chỗ phát sát mà ra. Chư vị cẩn thận một chút, rồi sau đó, một hàng sáu người mới phân tán ra tới. Từng người từ bạc nhược chỗ bước nhanh đi vào. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nắm tay sóng vai. Rất là cảnh giác, này tam tổ người chung. Bọn họ hai cái tu vi tương đối yếu nhất. Nói vậy cũng càng dễ dàng bị phong thú theo dõi. Vân Liệt vào lúc này, đem kiếm hồn thôi phát kiếm ý, bám vào ở hai người bên ngoài thân. Sau càng là đem phía trước hai người hơi làm tế luyện pháp bảo đánh ra. Lại ở càng bên ngoài phun ra nuốt vào linh quang, bảo vệ hai người. Quả nhiên, mặc dù là bạc nhược chỗ, sức gió chi cường, cũng hơn xa ngoại giới. Chúng phong đan sen, cực kỳ đáng sợ, hai người bước chân không ngừng. Đi ngang qua phong tường, kia hai kiện pháp bảo linh quang cơ hồ cũng chỉ ở mấy phút chi gian. Liền bị tước đến một chút không dư thừa. Đãi bọn họ hai chân rốt cuộc bước vào phong tường nội khi, pháp bảo đã là hư hao. đang ở tiêu hao vân liệt kiếm ý, Từ Tử Thanh lúc này ngẩng đầu. Thần thức đảo qua, quả thực, liền thấy được mãn cốc lay động loạn phong hoa. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 23, 35, 45, A. Hân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 21, 15, 22. Giới âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 20, 21, 06. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 19, 2:38. Gen 00 ke 00 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 18, 0:23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 58, 05. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 57, 56. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 57, 49. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 57, 37. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 57, 30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 57, 16. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 57, 09. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 57, 01. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 56, 50. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 56, 39. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 56, 30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 56, 19. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 56, 11. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 16, 56, 01. U hoàng tiếng sáo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 15, 33, 26. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 15, 15, 18. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 13, 58, 14. Về ngu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 13, 35, 22. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 11, 17, 39. An Kỳ Lỵ có thể. Kha Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 11, 0:12. U Hoàng Tiếng Sáo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 01, 18, 09, 27, 12. Quảng cáo, cách chương.